Rượu Tràng Tiên, chương 48, giữa thiện và ác. Góc truyện audio.com. Ta là Y Tu Thái Lăng Các, ốm đau tự nhiên ta có thể loại trừ, còn thiên hạ tài phú, cho dù có ruộng tốt ngàn mẫu, một ngày bất quá cũng ba bữa cơm. Quỳnh lâu vạn tòa, đêm chỉ một giường, danh lợi không cần quá nhiều, không đói bụng là được. Bàn tay Chu Ngọc Đình lạnh lẽo thấu xương, nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai Lộ Tiểu Thiền. Nhưng ngươi cũng biết, lòng người tham lam, mong muốn của ta, là tuyệt lộ của ngươi. Lộ Tiểu Thiền đang muốn kết ý chú bức ra tà linh trong cơ thể Chu Ngọc Đình. Đối phương liền kiềm chế một cái tay khác của Lộ Tiểu Thiền. Ngươi có thể cứu được ốm đau của người trong thiên hạ, nhưng lại không độ được tâm ma của người trong thiên hạ. Có muốn nhìn một chút lòng người tham lam cùng tàn nhẫn hay không? Nếu như sau khi xem xong, ngươi vẫn quyết định cứu bọn họ, ta liền rời khỏi túi da này, mặc ngươi luyện hóa. Chu Ngọc Đình cúi đầu, nhìn về phía Lộ Tiểu Thiền. Nếu như ta không muốn xem thì sao? Lộ Tiểu Thiền lãnh đạm hỏi. Vậy ta liền để sư huynh của ngươi vĩnh viễn ngủ ở trong ta trận này. Ngày đêm nhận hết giày vò, mãi đến tận khi tu vi tẫn tán. Lộ Tiểu Thiền cắn chặt răng. Tốt, ngươi còn thủ đoạn nào cứ lấy ra chơi a. Chu Ngọc Đình nhấn một cái trên vai Lộ Tiểu Thiền. Y liền ngã ngồi xuống bên cạnh hắn. Chu Ngọc Đình vỗ tay một cái. Bốn phía cửa sổ bị mở ra đều đóng trở lại. Thức ăn mục sữa bỗng nhiên trở nên mới mẻ tươi đẹp. Bên trong chén rượu tràn đầy rượu ngon. Đây là thuật che mắt của tà linh. Tu vi không đến nơi đến chốn tuyệt đối nhìn không thấu. Nếu như không phải Lộ Tiểu Thiền đã từng thấy qua bộ dáng chân thực của nơi này, tất nhiên cũng sẽ nhìn không thấu thuật che mắt tại nơi này. Màn đêm lập tức buông xuống, cả vùng Chu Húc Sơn tĩnh mịch bỗng nhiên đèn đuốc sáng choang. Hiện ra cảnh tượng phồn hoa, vài tên đệ tử trẻ tuổi đi ra, trên mặt bọn họ mang theo ý cười, y quan chỉnh tề, giống như muốn đón khách. Lộ Tiểu Thiền lại thấy rõ ràng, sắc mặt bọn họ trắng bệch, trong mắt là khí đen, toàn bộ đã bị tà linh phụ thể. Tiếng trò chuyện vang lên, trưởng môn các phái cùng đệ tử dưới trướng đều đắc ý tiến vào. Bọn họ oán trách trận ôn dịch này, nói về khó khăn của mỗi người, tiếp theo liền khen tặng trưởng môn Chu Ngọc Đình của Chu Húc phái. Nghe nói ở Chu Húc Sơn, từ trưởng kiếm cho tới đệ tử, ngay cả tạp dịch quét đất đều đã dùng qua máu linh điểu. Không cần tiếp tục lo lắng nhiễm phải dịch bệnh. Đúng vậy, môn hạ trưởng kiếm của ta, hơn 200 năm tu vi trận dịch bệnh này liền muốn tính mạng của hắn. Ta cũng không biết làm sao để tìm được một đồ đệ tốt hơn a. Hiện tại linh điểu rào tư đã bị bắt giết đến hầu như không còn. Toàn bộ Lâm Châu ngay cả một mảnh lông chim cũng tìm không thấy. Chỉ có xích luyện trận của Chu Húc phái mới có thể dụ bắt linh điểu. Mong rằng Chu trưởng môn niệm ở tình nghĩa huyền môn, có thể nhường lại cho các phái vài con linh điểu a. Chu Ngọc Đình khẽ mỉm cười. Đứng dậy nói, các vị đạo hữu hãy ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta đã sai người chuẩn bị tiệc rượu, vì mọi người đón gió tẩy trần. Chu trưởng môn, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, tiệc rượu này nọ chúng ta thật sự ăn không trôi. Kính xin, Chu Ngọc Đình giơ tay cười nói. Nếu chư vị đều biết linh điểu trong thiên hạ cơ hồ đã bị bắt giết đến hầu như không còn. Phần ít ỏi còn lại cũng đã bắt đầu lẩn trốn. Chỉ có Chu Húc Sơn chúng ta mới biết cách làm sao dụ bắt. Cho nên, linh điểu thực sự quý giá. Không thể giống như mở kho phát thóc người người đều có. Chu Ngọc Đình vừa nói như thế. Trưởng môn các phái đến đây bái vọng đều trầm mặc. Chu Ngọc Đình nhìn về phía trưởng môn Trình Tử Thu của Thuật Dương Sơn. Người đã đến đây từ sớm, cũng là người mà lúc nãy Lộ Tiểu Thiền bắt mạch, nói, Trình trưởng môn hôm qua mới từ Thuật Dương Sơn chạy tới Chu Húc Sơn này của ta. Đã uống qua linh huyết được điều chế thành rượu của linh điểu rào tư. Thế nhưng Trình trưởng môn cũng không phải tay không mà đến. Trình Tử Thu đứng dậy nói, tại hạ vì cảm tạ Chu trưởng môn. Đã đem bảo vật trấn sơn của bản môn Nguyên Linh Châu giao cho Chu Húc phái. Ước định 1000 năm sau thu hồi, cái trưởng môn khác đều kinh ngạc, nghị luận sôi nổi, không không thể nào, Nguyên Linh Châu, dùng hạt châu này tu luyện, làm ít mà hưởng nhiều. Trình Tử Thu cứ vậy mà giao cho Chu Ngọc Đình, hơn nữa còn là 1000 năm, người muốn máu linh điểu thực sự nhiều lắm. Để cho công bằng, liền phải xem chư vị trưởng môn nguyện ý đem pháp khí bản môn cầm cố ở Chu Húc Sơn chúng ta bao lâu. Cầm cố 100 năm, trưởng môn có thể uống máu linh điểu. Cầm cố 200 năm, môn hạ trưởng kiếm cũng có thể uống rượu. Nếu là 1000 năm, như vậy toàn bộ môn phái đều có thể được cứu. Chu Ngọc Đình, ngươi đây là thừa dịp cháy nhà mà hôi của. Một vị trưởng môn không nhịn được giống lên. Đúng vậy, linh điểu cũng không phải ngươi nuôi. Chẳng qua là môn hạ đệ tử của ngươi dựa vào chút thuật bằng môn tà đạo. Dẫn dụ linh điểu tới mà thôi. Nếu không phải các ngươi đổi tận giết tuyệt linh điểu, chúng ta làm sao cả một con linh điểu cũng bắt không được. Xét đến cùng chính là Chu Húc Sơn các ngươi làm việc quá tuyệt tình. Bọn họ không phải làm việc tuyệt tình, mà là có âm mưu. Chờ cho linh điểu tuyệt tích, mà bọn họ lại có thể đem linh điểu lẩn trốn tìm ra. Như vậy có thể khống chế những môn phái khác rồi. Nói không chừng trận ôn dịch này cũng là Chu Húc Sơn có ý định truyền vào nhân gian. Khiến huyền môn các phái nhiễm bệnh, cái trưởng môn khác dồn dập đáp lời. Thậm chí còn có người đưa tay đặt lên thân kiếm. Một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Mỗi người đều đỏ mắt vô cùng. Chỉ có Chu Ngọc Đình cười đến nhẹ như mây gió. Chư vị nếu biết linh điểu sắp tuyệt tích, vậy ta đây liền nói một câu thật lòng cho dù ta yết giá công khai. Cũng là bởi vì linh điểu thật sự không đủ để cứu trị tất cả mọi người ở đây. Các ngươi chỉ còn cách dùng bảo vật đến đổi, lập xuống linh ước, đến thời điểm giao ước phái ta tự nhiên sẽ hoàn trả. Ánh mắt Chu Ngọc Đình đảo qua từng người, đám trưởng môn gần như muốn động thủ không thể không đè xuống kích động. Châm trước 1-2, hoặc giả là các ngươi liên thủ cùng tiến lên, giết chết Chu Ngọc Đình ta, cướp đoạt linh điểu. Chỉ là mỗi một đệ tử tại Chu Húc Sơn đều linh khí dồi dào. Không có ốm đau, không biết chư vị có thể chiếm được tiện nghi hay không? Coi như diệt xong Chu Húc phái chúng ta, bước kế tiếp, chính là các ngươi sẽ bởi vì số lượng linh điểu có hạn mà tự giết lẫn nhau. Cho nên yết giá công khai tốt hơn, hay là ngọc đá cùng vỡ tốt hơn? Chu Ngọc Đình ngồi về chủ tọa, ngón tay gõ gõ trên bàn, một cái tay khác chống cằm. Nhìn tất cả mọi người ở đây, một tên đệ tử bưng giấy và bút mực đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Chu Ngọc Đình, một vị trưởng môn tháo xuống chuông ngọc bên hông của mình. Chuông Thanh Côn, ta cầm cố 100 năm, đổi máu linh điểu. Chu Ngọc Đình cùng vị trưởng môn kia lập xuống khế ước. Ấn xuống linh ký, một tên đệ tử Chu Húc Sơn mang một con linh điểu đi ra. Cắt cổ họng của nó. Đem máu rót vào trong chén, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy vô cùng tàn nhẫn, nhìn đôi mắt ảm đạm của con linh điểu kia, bỗng nhiên nghĩ tới những con mắt đỏ ngòm trên những tán cây hai bên đường lúc y cùng Côn Ngô bước đi trên thềm đá Chu Húc Sơn. Vị trưởng môn kia cầm chén máu linh điểu, uống một hơi cạn sạch, những vị trưởng môn khác trầm mặc cân nhắc trong lòng, rốt cuộc là pháp khí trấn phái của bản môn quan trọng. Hay là tính mạng của chính mình quan trọng, đệ tử đứng ở phía sau vị trưởng môn kia không nhịn được quỳ xuống một chân. Sư phụ, nếu pháp khí trấn phái của bản môn đã cầm cố cho Chu Húc Sơn, sao không cầm cố nhiều thêm 100 năm, thiếu tính mạng đệ tử, vị trưởng môn kia thay đổi sắc mặt, một trưởng ấn xuống bả vai đệ tử của mình, lớn mật, ngươi bất quá chỉ là môn hạ trưởng kiếm của ta. Dám vọng tưởng dùng pháp khí bản môn kéo dài tính mạng. Có phải là mưu toan vị trí trưởng môn hay không? Vị đệ tử kia kinh hãi đến biến sắc, cúi đầu nói, sư phụ, đệ tử chỉ là không muốn nhiễm phải dịch bệnh. Phụ lòng sư phụ bồi dưỡng hơn 100 năm, chưa bao giờ mưu toan vị trí trưởng môn a, pháp khí bản môn. Cầm cố cho Chu Húc Sơn 100 năm, sư phụ còn có biện pháp ứng phó. Nếu lại cầm cố tiếp 100 năm, lỡ như có sơ suất gì, ngươi đảm đương nổi sao? Vị đệ tử kia cúi đầu không nói. Những trưởng môn khác cũng dồn dập lấy ra pháp khí của bản môn để trao đổi máu linh điểu. Đều chỉ cầm cố 100 năm, cứu trị chính mình, chẳng hề quan tâm đến sống chết của những đệ tử còn lại. Đám đệ tử bọn họ mang đến dù phẫn nộ nhưng vẫn không dám nói. Chu Ngọc Đình nghiêng mặt sang hướng Lộ Tiểu Thiền, tuy rằng hắn một câu cũng không nói, nhưng Lộ Tiểu Thiền biết hắn muốn y nhìn hết thảy bộ mặt ghê tởm của đám huyền môn chính phái này. Đây không phải chính là vì tư lợi, chỉ để ý đến sống chết của bản thân sao? Người như vậy, đáng giá cứu vớt sao? Vị trưởng môn cuối cùng do dự quá lâu, rốt cuộc vẫn quyết định bắt chước đem bảo vật đổi máu linh điều. Thế nhưng Chu Ngọc Đình lại nói, Trần trưởng môn, người quyết định quá lâu, mất đi cơ hội à, linh điều tại Chu Húc Sơn của ta đã dùng hết rồi. Trần trưởng môn vừa nghe, liền biến sắc, nóng này, Chu trưởng môn, ta đem pháp khí giao cho ngươi, ngươi có thể phái đệ tử đi bắt linh điểu hay không? Cho dù linh điểu tuyệt tích, vẫn không đến nỗi một con cũng không còn đúng không? Chu Ngọc Đình lắc đầu cười, ta nói chậm, chính là chậm, Trần trưởng môn cơ hồ muốn quỳ xuống lại. Chu trưởng môn, cầu ngươi xem ở phân lượng chúng ta cùng là huyền môn dưới trướng Nam Ly Cảnh Thiên. Lấy thêm một con linh điểu cứu tính mạng ta đi. Chu Ngọc Đình vẫn lắc đầu cười. Đợi lâu như vậy, Trần trưởng môn mới đưa ra quyết định. Ta còn tưởng ngươi thật sự coi pháp khí bản môn so với tính mạng của chính mình còn quan trọng hơn. Đệ tử phía sau Trần trưởng môn nâng dậy khuỷu tay của hắn. Đem hắn đỡ lên, sư phụ, ngươi còn không nhìn ra sao? Chu Ngọc Đình chính là mượn linh điểu đến khống chế các môn phái. Trưởng kiếm các phái đều không uống được máu linh điểu, ngày sau lây nhiễm dịch bệnh mà chết, thực lực môn phái giảm mạnh, Chu Húc Sơn liền tay cầm bảo vật trấn môn của các phái. Còn cần lo lắng chúng ta không nghe lời hắn sao? Trần trưởng môn vừa nghe, thần sắc lập tức lạnh xuống, cũng không tiếp tục cầu xin Chu Ngọc Đình, đứng thẳng dậy, nếu Chu trưởng môn đã không có linh điểu cứu tính mạng tại hạ. Vậy tại hạ liền lên Nam Ly Cảnh Thiên một chuyến, mời Nam Ly Kiếm Tông xuống làm chủ. Trần trưởng môn đang muốn dẫn chúng đệ tử rời đi, Chu Ngọc Đình liền mở miệng, Trần trưởng môn không cần gấp gáp, biện pháp cũng không phải không có, nhưng ta chỉ còn lại một con linh điểu. Hiện tại chưa dùng máu linh điểu ngoại trừ Trần trưởng môn còn có đông đảo đệ tử huyền môn. Tại hạ cũng không đành lòng, theo lý Trần trưởng môn thân phận cao quý, nên để cho ngươi uống, ai bảo Trần trưởng môn ngươi chậm một nhịp làm chi? Trần trưởng môn mở to hai mắt, sử dụng kiếm chui chỉ vào Chu Ngọc Đình, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một con linh điểu cuối cùng, ngươi có tài mới chiếm được, vừa vặn để cho Chu Ngọc Đình ta cùng với các vị trưởng môn nhìn xem trình độ đệ tử các phái thế nào. Nói xong, Chu Ngọc Đình vỗ tay một cái, một tên đệ tử bị linh khí trói buộc được áp giải đi ra. Lộ Tiểu Thiền vừa nhìn, đó không phải là cái vị cao sư huynh ngày hôm trước ban đêm mang theo đệ tử Chu Húc Sơn đi săn linh điểu hay sao? Hắn cũng không phải linh điểu, Chu Ngọc Đình áp giải hắn ra đây làm gì? Ai có thể cắt xuống thân thể nó, uống được linh huyết, người đó liền được cứu trị. Trước đem pháp khí của các môn phái xuống dưới, môn hạ đệ tử của ai chiếm được con linh điểu này? Tại hạ liền hoàn trả pháp khí. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng đệ tử các môn phái đều xoa tay rình rập, nóng lòng muốn thử, Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt, này căn bản không phải linh điểu, mà là trường kiếm cao mẫn tâm của Chu Húc Sơn A, lúc này cao mẫn tâm đang ra sức giãy giụa. Hắn mở miệng kêu cứu, nhưng thanh âm phát ra lại là tiếng của linh điểu rào tư. Lộ Tiểu Thiền bỗng nhiên hiểu ra, cái này cũng là thuật che mắt của tà linh. Khiến cho bọn họ nhìn thấy chính là linh điểu, mà không phải là cao mẫn tâm sống sờ sờ. Chu Ngọc Đình đến cùng muốn làm cái gì? Cao mẫn tâm là đệ tử của hắn A, không đúng. Hiện tại Chu Ngọc Đình là tà linh, ở trong lòng hắn căn bản không có đệ tử. Hắn chính là muốn nhìn các môn phái diễn trò tự giết lẫn nhau sao? Chẳng lẽ nói tà linh khống chế Chu Ngọc Đình cũng không phải ma quân dịch sảng dùng ốm đau làm thức ăn? Mà là lục lệ dùng sát niệm làm thức ăn, Lộ Tiểu Thiền lập tức kết một đạo đại chú, toàn lực thúc đẩy hướng về phía Chu Ngọc Đình, chính là Thái Lăng trùng tiêu chú, thế nhưng không ngờ đạo trùng tiêu chú này lại bị Chu Ngọc Đình phất tay một cái đè ép xuống. Chú ấn rơi xuống mặt bàn, để lại ấn ký, Chu Ngọc Đình nở nụ cười. Không ngờ ngươi còn nhỏ như vậy mà đã có tu vi cao như thế. Giữ lại trung quy sẽ là tai họa, không bằng chờ bản quân thu thập xong đám ô hợp này. Lại tới thu thập ngươi, Lộ Tiểu Thiền kinh hãi trong lòng, vừa nãy sử dụng trùng tiêu chú, tâm niệm của ý chính là luyện hóa sát khí trong lòng Chu Ngọc Đình. Nhưng lại không có hiệu quả, phụ thể Chu Ngọc Đình cũng không phải ma quân lục lệ. Như vậy rốt cuộc là ai? Đệ tử các phái đã chuẩn bị kỹ càng, huyền kiếm ra khỏi vỏ, linh khóa trên người Cao Mẫn Tâm được mở ra, hắn lập tức lao nhanh thoát thân, vô số thanh kiếm đâm về phía hắn, liền ràng buộc lẫn nhau. Chu Ngọc Đình lại nói, đừng quên giữa các ngươi chỉ là đối thủ, nếu hạ thủ lưu tình, chính là để cho bản thân mất đi cơ hội cướp đoạt linh điểu. Vì vậy trong lúc Cao Mẫn Tâm đang lén lút chạy trốn, đệ tử các phái liền xông vào chém giết lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, sát khí lan tràn, chớp mắt liền có đệ tử bỏ mạng. Cánh tay Cao Mẫn Tâm trúng kiếm, lập tức có đệ tử nhào tới, cắn vào cánh tay của hắn, liều mạng hút máu hắn. Còn chưa kịp đem máu của Cao Mẫn Tâm nuốt xuống, hắn liền bị người khác đâm trúng nội đan. Tiếp theo vai Cao Mẫn Tâm bị chém trúng, lại có người nhào tới. Cao Mẫn Tâm không ngừng kêu la thảm thiết, cả người đều bị đâm thành tổ ong. Lộ Tiểu Thiền kết chú, hy vọng có thể khiến đệ tử các phái khôi phục thanh minh. Nhìn thấu thuật che mắt của Tà Linh, thế nhưng chú vừa kết ra, Chu Ngọc Đình đang uống rượu bỗng nhiên ném chén rượu vào trong ấn chú của Lộ Tiểu Thiền. Lúc trước ngươi từng gặp qua Cao Mẫn Tâm ngang ngược ngông cuồng, đem vô số linh điểu đuổi tận giết tuyệt đi. Bây giờ hắn chịu cực hình vạn kiếm xuyên thân, chẳng lẽ không đúng tội hắn phải chịu hay sao? Chu Ngọc Đình cười hỏi, coi như hắn có lỗi, cũng nên dùng môn quy các phái mà xử trí, môn quy phái nào nói qua không thể tàn sát linh điểu. Dù rào tư trong thiên hạ có bị giết hết, thế nhân cùng lắm chỉ nói hắn tàn nhẫn, có ai sẽ bởi vì vài con linh điểu mà muốn tính mạng của hắn đây? Nụ cười của Chu Ngọc Đình rất sâu, làm cho Lộ Tiểu Thiền cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cùng với mong muốn báo thù điên cuồng, Chu Ngọc Đình như thế khiến Lộ Tiểu Thiền cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng có cố nhớ cũng nhớ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Quy củ huyền môn hay pháp lý thế gian đều không thể khiến Cao Mẫn Tâm. Còn có toàn bộ Chu Húc Sơn. Vì sát niệm và tham lam của bản thân mà trả giá thật lớn. Trừng phạt tốt nhất, chính là làm cho hết thảy bọn họ biến thành linh điểu bị đuổi bắt. Bị hút khô máu, cảm nhận nỗi tuyệt vọng khi bị tàn sát, Lộ Tiểu Thiền cứng họng, đi từng nhìn thấy thi thể đám linh điểu bị treo ở trên lưng ngựa của Cao Mẫn Tâm. Phảng phất như thể chúng nó căn bản không phải sinh linh thế gian. Mặc cho người giết hại. Lộ Tiểu Thiền đâu phải chưa từng động sát niệm với Cao Mẫn Tâm. Ngươi là hồn của những con linh điểu vô tội chết thảm kia. Lộ Tiểu Thiền cúi đầu, nhìn cái bóng của Chu Ngọc Đình, trong lòng tỉnh táo, trong mắt cũng nhìn thấy chân tướng. Cái bóng của Chu Ngọc Đình giống như vô số rào tư bị trói trong lưới. Liều mạng dãy giụa, thê thảm thống khổ, ngươi là đệ tử Thái Lăng Các. Để ta cho ngươi xem một chút lòng người phải làm thế nào để trị. Lúc này thân thể Cao Mẫn Tâm đã chẳng chịt vết thương. Nằm thoi thóp trên mặt đất, gân cốt bị chặt nứt, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, thế nhưng vẫn còn có người chưa uống được máu của hắn. Đang tranh nhau cướp đoạt, nơi đáy mắt của bọn họ, đây không phải là người, mà chỉ là một con linh điểu thấp kém mà thôi. Chu Ngọc Đình mỉm cười. Rồi bỗng nhiên đẩy Lộ Tiểu Thiền một cái. Tại sao ta lại quên mất? Hôm nay đệ tử Thái Lăng Các xin ngủ lại nơi này của chúng ta. Y còn nuôi một con linh điểu đấy. Lộ Tiểu Thiền bất ngờ. Chu Ngọc Đình hơi nhấc ngón tay. Cái nắp sọt cỏ bị xốc lên. Bên trong chính là một con ấu điểu đang ngủ say. Đám đệ tử huyền môn máu me khắp người. Hai mắt đỏ sậm, tà vân lơ lửng trên đỉnh đầu. Đã muốn nhập ma rồi. Nếu là Thái Lăng Các, lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, còn không mau đem linh điểu giao ra đây. Ngươi âm thầm giữ lại linh điểu là muốn làm gì? Cũng muốn buộc chúng ta giao ra pháp khí bản môn à? Lộ Tiểu Thiền cứ như vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Y đậy lại nắp sọt cỏ, lùi về phía sau một bước, Chu Ngọc Đình nghiêng đầu nở nụ cười. Ngươi xem, một con linh điểu mà thôi. Đem nó giao ra, ngươi liền được cứu. Lộ Tiểu Thiền hít vào một ngụm khí lạnh, lạnh lùng nói, quy tắc thế gian mạnh được yếu thua. Ta có thể cứu nó một lần, lại không cứu được nó trăm lần. Đúng a, ngươi nói không sai. Cho nên giao nó ra liền xong hết chuyện. Chu Ngọc Đình chỉ đám đệ tử đang phát điên. Thế nhưng, vì ta nuôi nó, nên nó liền cùng ta có tình cảm. Hôm nay ta đem hết toàn lực bảo hộ nó chu toàn. Nếu như may mắn chúng ta đều sống sót, ta sẽ dạy nó cách tự vệ. Mạnh được yếu thua chỉ cần nó không yếu là được. Nói xong, Lộ Tiểu Thiền liền kết một đạo Thái Lăng Thanh Nguyên chú. Tràn đầy sức mạnh, cùng mảng tà vân kia chính diện chống trả. Phong vân tức thì nổi lên bốn phía. Tà vân tầng tầng đè ép xuống, đem Thanh Nguyên chú cắn nuốt mất. Đám đệ tử kia thấy Lộ Tiểu Thiền không chịu giao ra ấu điểu rào tư. Nâng kiếm mà xông tới, Lộ Tiểu Thiền cắn răng, kết chú đẩy bọn họ ra bên ngoài. Trưởng môn các phái thấy Lộ Tiểu Thiền không chịu giao ra rào tư, cũng đồng thời động thủ, mũi kiếm từ từ đâm vào trong ấn chú của y, cách y càng lúc càng gần. Chu Ngọc Đình khinh thường nở nụ cười, chỉ cần một con linh điểu là có thể đổi một mạng người. Giảo tư dù có nhiều linh khí, bất quá cũng chỉ là chim mà thôi. Bỏ đi một con linh điểu, có thể đổi lấy tính mạng của chính mình, chẳng lẽ không lợi sao? Lộ Tiểu Thiền lần thứ hai kết chú, hai đạo đại chú chồng chất lên nhau, đem mấy chuôi kiếm đâm tới đẩy ra ngoài. Ngươi có phải cho rằng ta lòng dạ từ bi? Không đành lòng nhìn linh điểu bị cắt cổ mà chết, thế gian sinh lão bệnh tử đều do tạo hóa, nếu như linh điểu cam nguyện dùng máu của mình tới cứu người. Như vậy máu linh điểu chính là thuốc tốt cho thế gian. Nhưng nếu linh điểu ôm hận mà chết, thì chính là độc dược. Chu Ngọc Đình thu lại nụ cười, đôi lông mày dương lên. Ngươi nói cái gì, thầy thuốc lấy từ bi để tế thế, lấy máu linh điểu cứu mạng người. Nếu như linh điểu không có lòng từ bi, cũng không cam tâm tình nguyện, máu của nó làm sao tê thế? Lộ Tiểu Thiền nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm cái đám ô hợp được xưng là huyền môn chính phái này thực sự chọc người chán ghét. Y thật hận bản thân không thể học theo tà linh, móc lấy nguyên đan của bọn họ, đánh gãy thì danh huyền môn của bọn họ, làm ra những chuyện ngu xuẩn. Trong nháy mắt, cơ thể Chu Ngọc Đình bỗng nhiên bay ra vô số linh điểu màu đen. Chúng nó nhắm thẳng về phía đám người huyền môn, tiến vào thân thể bọn họ. Hôm nay ngươi không chết, thì chính là ta mất mạng. Chu Ngọc Đình phảng phất như bị rút khô tinh nguyên, ngã sấp xuống mặt bàn. Lộ Tiểu Thiền cuối cùng cũng coi như hiểu rõ. Tà linh nơi này chính là linh điểu rào tư. Chúng nó vô đội chết thảm. Cả bộ tộc vô luận trốn tới đâu, trốn ở nơi nào, đều sẽ bị người của Chu Húc Sơn tìm ra. Y nhớ tới ấu điểu rào tư bên trong sọt cỏ, nói không chừng nó lẻ loi hiu quạnh giữa rừng núi hoang vắng. Cũng bởi vì cha mẹ nó đều đã bị Cao Mẫn Tâm mang theo đệ tử Chu Húc Sơn giết chết, mà nghĩ ra kế săn rào tư đến hầu như không còn. Khiến các môn phái không thể không tới cửa dùng bảo vật trấn phái trao đổi. Chính là trưởng môn Chu Ngọc Đình của Chu Húc Sơn. Tất cả những thứ này, đều do rào tư chết đi tới báo thù toàn môn Chu Húc Sơn. Chúng nó trước khi chết tràn ngập oán hận cùng ý muốn điên cuồng báo thù. Bị tà linh nuốt chửng, xâm lấn Chu Húc Sơn. Lòng mang thiện niệm, máu rào tư có thể trị ôn dịch. Lòng mang hận ý, máu rào tư liền ra tốc ôn dịch phát tác cùng lan tràn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Côn Ngô và Lộ Tiểu Thiền phát hiện đệ tử Chu Húc Sơn đều nhiễm ôn dịch. Hơn nữa bệnh tình so với người bình thường còn nhanh hơn rất nhiều. Hồn rào tư vốn muốn dùng ốm đau dàn vặt đám huyền môn chính phái dối trá kia. Lộ Tiểu Thiền đến, càng khiến rào tư muốn Chu Ngọc Đình thân bại danh liệt. Nhận hết phỉ nhổ, dù sao, nếu Chu Ngọc Đình vì tư dục bản thân mà thương tổn đệ tử Thái Lăng Các, ở trong mắt thế nhân so với đơn thuần tàn sát linh điểu còn nghiêm trọng hơn. Ác liệt hơn rất nhiều. Hồn rào tư chiếm cứ tâm thần đệ tử những môn phái này. Làm cho bọn họ đều công kích Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền vì sống tiếp, tất nhiên cùng bọn họ nhất quyết tử chiến. Nếu như Lộ Tiểu Thiền chết ở Chu Húc Sơn, hơn nữa còn là dưới kiếm nhiều huyền môn chính phái như vậy. Tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thái Lăng Các nhất định sẽ lên Nam Ly Cảnh Thiên, thỉnh Nam Ly Kiếm Tông trừng phạt những môn phái này. Cho dù không lấy mạng đền mạng, cũng sẽ phế bỏ tu vi của bọn họ. Như thế Giảo Tư liền có thể báo thù. Nghĩ tới đây, toàn thân Lộ Tiểu Thiền đều đổ mồ hôi lạnh. Mùi hương của Hàm Thụy Thảo bên trong giọt cỏ dần tan hết. Ấu điểu chậm rãi xoay mình, đầu thò ra bên ngoài dò xét, thân mật kêu hai tiếng, dùng đầu cọ cọ eo Lộ Tiểu Thiền. Người cái đầu ngốc này, thời điểm nào tỉnh lại không tỉnh, lại tỉnh vào thời điểm này. Đám đệ tử huyền môn đánh mất tâm thần kia, vừa nhìn thấy ấu điểu, lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng, đem con rào tư kia giao ra đây. Không chịu giao nó ra ngươi liền đi chết đi. Bọn họ người đông thế mạnh. Linh khí Lộ Tiểu Thiền sắp tiêu hao hết. Y cắn chặt hàm răng. Nhấc chân đụng đụng ấu điểu bên trong giọt cỏ. Đậu nành nhỏ. Đêm qua ngươi ăn nhiều như vậy hẳn là rất có sức lực đi. Hiện tại lập tức nhanh chóng vỗ cánh bay bay càng xa càng cao càng tốt. Tiểu ấu điểu cảm nhận được những người vây công Lộ Tiểu Thiền cơ hồ đều trừng mắt nhìn nó. Hơn nữa ánh mắt còn tham lam hung ác, nó sợ đến mức co rúc vào bên trong giọt cỏ run lẩy bẩy. Lộ Tiểu Thiền gấp đến không chịu nổi, hận không thể đá nó bay thẳng lên trời cao. Đồ dám thối, ngươi mau bay lên trời, bằng không sau này sẽ không có đậu nành mà ăn, bọn họ sẽ cắt cổ ngươi, hút khô máu ngươi, mau bay à, cách chương.